đầu óc anh giống như cảnh sát bên ngoài, thoáng qua hình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net